Kể Tu Chi Tổ, chương 567, trong mưa kịch chiến, thượng, góc truyện audio.com, đáng chết, Tiêu Hồng Phi mới từ huyễn thuật tránh ra, đã nhìn thấy bị khủng bố tam sắc hỏa cầu bao vây Lục Khôn, hắn kinh sợ sau khi cấp tốc đem pháp lực hộ cháo toàn lực kích phát. Ngăn cách hộ thể linh quang, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được tam sắc hỏa cầu đáng sợ nhiệt độ, coi như pháp lực của hắn hộ cháo cường tại bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ, nếu như bị cái này kinh khủng hỏa diễm đánh trúng, một dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì cái này giờ khắc này, ngọn lửa kia giữa bỗng nhiên kích xạ ra một thanh phi đao màu đen, hướng về phía vừa tránh thoát huyễn thuật Tiêu Hồng Phi công tới. Hừ, Tiêu Hồng Phi đã từng thân là thượng thanh môn kết đan kỳ dưới đệ nhất nhân, chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú, sớm đã có đề. Phòng, cảm nhận được cái này phi đao uy lực, hắn không sợ chút nào. Chỉ gặp hai tay của hắn hợp lại, trên cổ tay hai thanh kim cương quyền trong nháy mắt bay ra, thế mà lập tức dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vệt kim quang tản ra sắc bén cùng cực khí tức nghênh tiếp đen nhánh phi đao. Đang, hai kiện kết đan kỳ pháp bảo oanh cùng một chỗ, phụ cận nước mưa bị bên trong đáng sợ uy năng đánh sơ xác, một cỗ vũ khí tứ tán ra, mà kim cương quyền cùng phi đao vừa chạm vào tức tán. Cái kia đen nhánh phi đao xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào tên kia người mặc liệt dương tông phục sức nữ tử trước người, nữ tử khí tức đã đại biến, thể nội hùng hậu pháp lực nhìn một cái không sót gì, mạnh mẽ hơn Tiêu Hồng Phi rất nhiều. Tiêu Hồng Phi sắc mặt trắng nhợt nhìn lấy nữ tử này một lần nữa phủ lên mạng che mặt gương mặt cắn răng. Nói, ngươi lại là kết đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nữ tử kia khẽ cười một tiếng nói, không hổ là thượng cổ kết đan chi pháp tấn cấp Tiêu Hồng Phi, lại có thể ngăn cản được ta ma linh đao. Trong giọng nói tràn ngập vũ mị chi ý, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Tiêu Hồng Phi thần thức khóa chặt có chuẩn bị phía dưới, không nhúc nhích chút nào, là hắn nghe đối phương lập tức kêu lên kỳ danh hào, trong lòng cảm giác nặng nề. Mà một cái khác ngọn núi bên trên, cũng có hai đạo hồng sắc thân ảnh phi độn mà đến, tại Tiêu Hồng Phi cùng nữ tử này giao thủ thời khắc đã đi vào bên trên ngọn núi. Cái này phi độn mà đến hai người đều là người mặc liệt dương tông phục sức mà hiển lộ ra tu vi căn bản không phải cái gì trúc cơ kỳ, đều là kết đan kỳ trở lên tu vi, mà một người trong đó pháp lực đồng dạng là kết đan trung. Kỳ đỉnh phong, bọn họ không biết vận dụng hạng gì ẩn nặc bí thuật ở đây giả bộ như thu thập lôi điện chi lực trúc cơ kỳ tu sĩ, đem Tiêu Hồng Phi cùng Lục Khôn đều lừa qua qua. Bây giờ ba người này triển lộ ra kết đan kỳ tu vi thành vây quanh chi thế, đem Tiêu Hồng Phi chỗ ngọn núi cao nhất bao bọc vây quanh. Thiên Hỏa đạo nhân, Tiêu Hồng Phi liếc mắt liền phát hiện một vị khác kết đan trung kỳ nam tử, người kia lộ ra chân dung, thình lình chính là trên đấu giá hội sinh ra xung đột Thiên Hỏa đạo nhân. Người là Liệt Dương Tông Âu Dương Nhạc, mà một người khác Tiêu Hồng Phi cũng có qua ấn tượng, là năm đó tại Yêu Ma Đảo gặp qua mấy lần Âu Dương Nhạc, chẳng qua hiện nay Âu Dương Nhạc đã là kết đan sơ kỳ tu vi, tuy nhiên pháp lực không có hắn tinh thuần, nhưng thân là đại tông đệ tử, mảy may không thể khinh thường. Dù là Tiêu Hồng Phi chiến đấu tố chất cực mạnh, lúc này cũng không khỏi mà mồ hôi lạnh lâm ly, không nói còn lại, chỉ là ngay từ đầu xuất thủ kết đan nữ tu, hắn đều không chắc có thể hay không đánh thắng được. Lại thêm Thiên Hỏa đạo nhân cùng Âu Dương Nhạc, hắn cơ hồ đến tuyệt cảnh. Mà lại đối mặt ba tên kết đan kỳ tu sĩ, hắn tại không có bỏ chạy bí thuật tình huống dưới, chạy trốn sẽ chỉ bại vong mà càng nhanh, bởi vì đối phương đem độn quang cùng nhau về sau tốc độ tất nhiên tăng nhiều, không phải hắn có thể so sánh. Đáng chết, cái này Lục Khôn chỉ khoác lác nói cái gì địch nhân chỉ cần truy tung tới, là hắn có thể tùy tiện phát hiện, ai biết hắn không có lên tiếng liền bị đánh giết a, không đúng, vì cái gì đối phương trước tiên công kích là nhìn không có chút nào uy hiếp Lục Khôn, mà không phải công kích ta. Chấm, chẳng lẽ, bọn họ chính là vì đánh giết Lục Khôn mà đến, Tiêu Hồng Phi lại không phải người ngu, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch ba người này mục đích mà Lục Khôn lớn nhất cừu địch hiển nhiên là Ma Linh Môn. Âu Dương Nhạc nhìn lấy thần sắc biến hóa Tiêu Hồng Phi, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên biến sắc không tốt Lục Khôn không chết. Nghe được lời này, bao quát Tiêu Hồng Phi ở bên trong, đều hướng trước đó tam sắc hỏa cầu vị trí nhìn lại. Chỉ gặp cái kia tam sắc hỏa diễm đã thiêu đốt hầu như không còn, lộ ra một cái thân thể khô héo cường tráng thân ảnh, nó y phục trên người toàn bộ bị đốt cháy thành cho bụi, tóc cùng lông mày, thậm chí lông mi đều đã không thấy. Bên hông chỉ còn lại một cây không biết làm bằng chất liệu gì đai lưng, treo mấy cái phỉnh lên túi chữ vật miễn cưỡng che khuất bộ vị mấu chốt. Trừ y phục bị đốt sạch bên ngoài, kỳ thân thể phần lớn da thịt đều đã vỡ ra, bị đốt cháy khét mà cuộn lên, lộ ra bên trong khô héo bắp thịt, thậm chí có vài chỗ, đều có thể trông thấy cốt cách. Đáng sợ nhất là nó cái trán vị trí tại trần chuồng đỉnh đầu phía trước một mảng lớn da đầu biến mất không thấy gì nữa, lộ ra màu tím nhạt xương sọ, phía trên ẩn ẩn có huỳnh quang lưu chuyển, nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cái này một khối trên xương sọ có một tia hơi một chút vết rách. Lục Khôn bộ dáng như thế, để chung quanh bốn vị kết đan kỳ tu sĩ đều lộ ra không thể tin thần sắc, nhất là vị nữ tử kia cũng chính là ngụy trang thành Liệt Dương Tông nữ đệ tử Lăng Nguyệt Đồng. Nàng ngay từ đầu dùng Xá Nữ Vong Tình Quyết bên trong Huyễn Ma Thần Thông, xuất kỳ bất ý để cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh, tiếp lấy phát động nàng. Pháp bảo thành danh, Ma Linh Đao, đối diện Lục Khôn cái trán. Tuy nhiên Lục Khôn rất nhanh liền từ huyền ảo bên trong thức tỉnh, miễn cưỡng kích phát ra hộ thể linh quang, có thể coi là kết đan hậu kỳ tu sĩ hộ cháo, bị nàng Ma Linh Đao chính diện đánh trúng, cũng sẽ lập tức vỡ vụn. Có thể cái này tại nàng dự phán giữa, có thể làm cho đối phương thần hồn diệt hết một đao, thế mà liền đối phương xương sọ đều không có thể đánh nát. Âu Dương Nhạc cùng Thiên Hỏa đạo nhân đồng dạng cảm thấy thật không thể tin, trước đó cái kia tam sắc hỏa diễm tiễn mũi tên, là Âu Dương Nhạc thôi động tam dương chi hỏa, phối hợp kỳ pháp bảo Liệt Dương Cung, đánh ra khủng bố công kích. Chỉ bằng uy lực Liệt Dương Cung mũi tên không chút nào thấp hơn cao cấp pháp thuật tại tam dương chi hỏa gia trì hạ, sẽ chỉ càng mạnh. Không nghĩ tới cái này, đạo hỏa diễm công kích mãi cho đến tam dương chi hỏa uy năng hao hết, đều không có thể đem đối phương đốt thành cho bụi, vẻn vẹn đốt cháy khét đối phương đại bộ phận bắp thịt mà thôi. Bực này thân thể phòng ngự lực quả thực chưa từng nghe thấy. Ngay tại mấy người ngây người trong nháy mắt, Lục Khôn cháy đen gương mặt bình tĩnh làm cho người đáng sợ, trên tay hắn linh quang nhất thiểm, vừa tỉnh táo lại tiểu kim bị nó thu vào linh thú đại. Vạn Uka Ansu, MCOM tiếp lấy nó bên hông một kiện khác linh thú đại phát ra một đạo hoàng mang. Giống, trên đỉnh núi này bỗng nhiên thêm ra một đầu thân cao gần một trượng, đầy người đen bóng lông tóc cự đại hắc tinh tinh, nó tráng kiện song thủ chùy động ở ngực phát ra giống giận rung trời, một cỗ dọa người yêu khí đập vào mặt. Cấp 5 yêu thú, Sơn Nhạc Hắc Viên, Lục Khôn khàn, giọng nói Tiêu huynh, Sơn Nhạc Hắc Viên giúp ngươi, giúp ta chống đỡ một lát là đủ. Nói xong, hắn thì nhắm mắt điều tức, đại hắc trông thấy Lục Khôn bị đánh thành bộ dáng như thế. Sớm đã lửa giận công tâm, song quyền tăng vọt một vòng, trực tiếp thôi động lên hạo quyền thần thông, phóng tới gần nhất Lăng Nguyệt Đồng. Tiêu Hồng Phi gặp này, mừng rỡ, mắt thấy Lục Khôn cái kia đáng sợ phòng ngự lực về sau, hắn bỗng dưng sinh ra không bớt tin tâm. Mà lại Lục Khôn trừ trước đó đầu kia cấp 4 yêu hầu bên ngoài còn có một đầu cấp 5 Sơn Nhạc Hắc Viên. Hừ, chỉ là trong chốc lát quá coi thường ta Tiêu Hồng Phi. Tiêu Hồng Phi thần sắc nghiêm nghị, hai chân cùng trên cổ sáng lên kim sắc quang mang, nó trước người pháp bảo cũng một phân thành hai, mấy đạo sáng chói kim mang lấp lóe, hắn thân thể trước lập tức xuất hiện. Năm kiện kim cương quyển, mỗi một kiện đều huỳnh quang chớp động, khí tức quỷ dị. Thiên Hỏa đạo nhân gặp này, đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, nguyên bộ pháp bảo. Âu Dương Nhạc đồng dạng biến sắc, chẳng qua trong nháy mắt thì lộ ra ánh mắt tham lam, không nghĩ tới Tiêu Hồng Phi ngươi còn có loại bảo vật này, ta cũng không tin ngươi có thể một mực thôi động bực này pháp bảo. Thiên Hỏa huynh, trước diệt cái này Tiêu Hồng Phi, chiến lợi phẩm chúng ta chia đều tốt, ta Thiên Hỏa cũng không tin ra hỏa này có thể phát huy ra nguyên bộ pháp bảo toàn bộ uy lực. Nói xong vị này Thiên Hỏa đạo nhân gọi ra một kiện đỏ rực tam xoa kích pháp bảo, đánh phía Tiêu Hồng Phi, một bên Âu Dương Nhạc trước người cũng xuất hiện một thanh màu đỏ sậm trường cung, một đạo ngọn lửa nhàn nhạt mũi tên chậm rãi hình thành. Cách chương,